Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2197, chương 2226. Truyền công, Hương Hỏa Xâm Lâm, biết rõ Hương Hỏa chi lực xuất xứ. Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng tự mở ra, minh bạch Đằng Hiểu là bị người nào khống chế. Nguyên lai, Đằng Hiểu bỗng nhiên đối với hắn tiến hành truy sát. Cùng Hương Hỏa Xâm Lâm những cái kia pho tượng có quan hệ. Nghĩ không ra Hương Hỏa Xâm Lâm pho tượng, vậy mà có thể tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa đem Đằng Hiểu khống chế được. Mạc Thanh Vân đạt được tin tức này, trong lòng của hắn liền cảm thấy vi kinh, lập tức có một cái dự định. Như vậy, đối đãi ta đem Thiên Hồn Ma Tộc sự tình xử lý, đến dành thời gian đi một chuyến Hương Hỏa Xâm Lâm, vừa vặn tiến về Tiên Hoang Giới Hội, sẽ đi ngang qua nơi đó, đem trong lòng nỗi băn khoăn mở ra. Mạc Thanh Vân cũng liền không còn lưu lại, bắt đầu hướng Thiên Trọng Cung trở về. Mạc Thanh Vân trở lại Thiên Trọng Cung lúc, Thiên Tung ngay tại chỉnh hợp trong tộc thành viên, đối một chút phản tộc hạng người định tội. Thanh Vân, ngươi trở về, sự tình xử lý tốt sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở lại đại điện, Thiên Tung lập tức nhiệt tình kêu gọi, vẻ mặt đều là vui mừng cùng tán thưởng. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, hắn thật không dám tin tưởng. Lần này cứu vớt thiên hồn người ma tộc, đúng là cái này cửu thiên huyền tiên cảnh thiên tài tiểu bối, đã xử lý thỏa đáng. Đối với Thiên Tung tra hỏi, Mạc Thanh Vân đạm mạc gật đầu, lại nói, Thiên Tung tiên tổ đã trong tộc nguy cơ hóa giải, ta có thể muốn rời khỏi thiên hồn ma tộc. Người muốn rời khỏi thiên hồn ma tộc? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Tung lập tức mở to hai mắt nhìn, đối với cái này cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Lúc đầu hắn còn muốn các loại chờ hắn xử lý những này vụn vặt sự tình, liền tuyên bố để Mạc Thanh Vân kế nhiệm thiên hồn ma tộc tộc trưởng. Mạc Thanh Vân lại nói, hắn lập tức muốn rời khỏi thiên hồn ma tộc. Tin tức này tới quá đột nhiên. Không tệ, ta còn có một số chuyện quan trọng đi xử lý, không cách nào tại trong tộc lâu dài tiếp tục chờ đợi. Đối với Thiên Tung kinh ngạc, Mạc Thanh Vân đơn giản giải thích một câu, lại nói, ngươi đi triệu tập đại gia, sau đó ta đem cô đọc đi thánh lực tinh đoàn công pháp, truyền thụ cho đại gia đi tu luyện, ngưng tụ thánh lực tinh đoàn công pháp. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Tung đầu tiên là biểu lộ sững sờ, tiếp theo thần sắc tựu kích động lên. Hắn tự nhiên là biết rõ, Đằng Sàn đám người thực lực tăng vọt, chính là bởi vì tu luyện bực này công pháp. Ta cái này gọi đến đại gia tới đây, đem vui mừng trong lòng đè xuống, Thiên Tung liền từ trong đại điện rời đi, triệu tập đại gia đến trong đại điện tập hợp. Tại Thiên Tung rời đi đại điện về sau, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục lưu lại, trực tiếp đi Tử Khuyết nơi ở. Hắn muốn nhìn một chút Tử Khuyết tu luyện giới ngoại pháp quyết phẩm cấp, cùng Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân pháp quyết, cái kia cao một chút. Nếu là Tử Khuyết tu luyện phẩm cấp cao hơn, hắn liền đem Tử Khuyết tu luyện công pháp truyền thụ cho Thiên Tung bọn người đi tu luyện. Đồng thời, hắn cũng nghĩ nhờ vào đó sự tình quan sát một chút Tử Khuyết đối với hắn mệnh lệnh lực chấp hành như thế nào. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Tử Khuyết nơi ở, tìm được ngay tại chữa thương Tử Khuyết. Bái kiến chủ nhân. Gặp Mạc Thanh Vân đi vào chỗ ở của mình, Tử Khuyết lộ ra cung kính biểu lộ, lập tức hướng Mạc Thanh Vân đi hành lễ. Không cần đa lễ. Đối với Tử Khuyết hành động này, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát tay áo, nhân tiện nói, ta tìm đến này ngươi, chủ yếu là muốn nhìn ngươi một chút tu luyện giới ngoại công pháp, cùng ta tu luyện khác nhau ở chỗ nào. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Khuyết biểu lộ hơi động một chút, liền minh bạch Mạc Thanh Vân ý, thuộc hạ sẽ công pháp nội dung. toàn bộ cho ngươi lặng yên ghi chép ra. Đem Mạc Thanh Vân ý nghĩ đoán được, Tử Khuyết cũng không nói lời vô ích gì, lập tức lặng yên ghi chép tự mình tu luyện công pháp. Chỉ chốc lát, Tử Khuyết buông xuống trong tay bút, đem một cái thư quyển đưa cho Mạc Thanh Vân, nói, chủ nhân, đây chính là ta tu luyện Băng Phong Tinh Không Thiên Hà Pháp Quyết. Mời ngươi xem qua một phen. Tốt, theo Tử Khuyết trong tay tiếp nhận quyển trục, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu liếc nhìn, cùng Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân Pháp Quyết so sánh. Tại Mạc Thanh Vân một phen liếc nhìn dưới, để hắn cảm thấy kinh ngạc, Băng Phong Tinh Không Thiên Hà Pháp Quyết phẩm cấp lại còn cao một chút. Dựa theo Băng Phong Tinh Không Thiên Hà Pháp Quyết giảng thuật, đưa nó tu luyện tới cực hạn, có thể đột phá đến tinh hà cảnh sơ kỳ, mà Mạc Thanh Vân tu luyện Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân Pháp Quyết. Một khi tu luyện đến tinh vân cảnh viên mãn, liền cần sửa đổi tu luyện công pháp. Băng Phong Tinh Không Thiên Hà Pháp Quyết phẩm cấp tuy cao, nhưng sức chiến đấu gia trì phương diện lại là không bằng Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân Pháp Quyết. Mạc Thanh Vân phát hiện Băng Phong Tinh Không Thiên Hà Pháp Quyết ưu điểm lúc liên quan tới nó một chút khuyết điểm, cũng là cùng nhau phát hiện Băng Phong Tinh Không Thiên Hà Pháp Quyết phẩm cấp tuy cao, nhưng tu luyện độ khó lại cũng không đại, đưa nó truyền thụ cho đại gia rất thích hợp. Mạc Thanh Vân đi qua một phen so sánh, trong đầu của hắn tự có dự định, theo Tử Khuyết nơi ở rời đi, chuẩn bị trở lại hồi Thiên Trọng Cung Đại Điện. Mạc Thanh Vân về tới Thiên Trọng Cung Đại Điện lúc, đại gia tại Thiên Tung triệu tập dưới, đã toàn bộ chờ đợi ở đây hắn, để các vị đợi lâu. Mạc Thanh Vân đi vào trong đại điện, mặt lộ vẻ khiêm tốn biểu lộ, hướng đại gia áy náy gật gật đầu. Đối với Mạc Thanh Vân cử động, tất cả mọi người là đạm mạc khoát khoát tay, không có chút nào bởi vậy cảm thấy bất mãn. Thanh Vân, ngươi đến lão phu nơi này ngồi xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào trong đại điện, Thiên Tung lập tức đưa tay kêu gọi, đem vị trí của mình tặng cho Mạc Thanh Vân. Đối với Thiên Tung hành động này, Mạc Thanh Vân cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đi tới đại điện phía trên. Ta dùng tiên linh lực đem Băng Phong Tinh Không Thiên Hà Pháp Quyết khẩu quyết chiếu rọi ra, các người nhanh chóng đem hắn ghi lại. Mạc Thanh Vân đi đến đại điện phía trên ngồi xuống, hắn liền bóp ra một cái thủ ấn, đem Băng Phong Tinh Không Thiên Hà Pháp Quyết ngưng hiện ra tới. Chỉ chốc lát, một cái cự đại trong suốt màn sáng liền tại trong đại điện xuất hiện, phía trên xuất hiện từng hàng cổ pháp chữ. Mọi người thấy cái này màn sáng, lập tức lộ ra vẻ mặt kích động, nhanh chóng ghi lại màn sáng bên trên chữ viết. Người ở chỗ này đều là thánh cảnh tu vi, dùng bọn hắn cường đại trí nhớ, cưỡng ép dưới lưng công pháp vẫn là rất đơn giản. Chỉ chốc lát, Băng Phong Tinh Không Thiên Hà Pháp Quyết tu luyện khẩu quyết liền bị mọi người nhớ kỹ ở trong lòng, đem khẩu quyết truyền thụ cho đại gia. Mạc Thanh Vân liền không muốn dừng lại thêm, đứng dậy hướng mọi người nói, ta sẽ ở trong tộc nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này mặt, các ngươi có cái gì không hiểu địa phương, có thể tùy thời tới hỏi ta. Đối mọi người bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân theo trong đại điện rời đi, hướng mình nơi ở đi trở về đi. Lần này cùng Tử Khuyết một trận chiến bên trong, huyết mạch của ta thần thông uy lực rõ ràng có một ít không đủ, xem ra có cần phải thay đổi thần thông. Mạc Thanh Vân trở về chỗ ở trên đường, hắn hồi tưởng lại trước đó chiến đấu, nhanh chóng kết xuất thiếu sót của mình, lẩm bẩm, như thế ta liền tu luyện thoáng cái thần quyết cùng đạt được thần thông, dùng cái này đến đề thăng thoáng cái chiến lực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.